Đạo Chu, chương 229, cuộc họp kín. Góc truyện audio.com. Cả phòng họp bao gồm 10 người đều lặng lặng ngồi trong phòng. Tất cả mọi người đều nghe người thanh niên tóc vàng trình bày những gì mình đã trải qua. Mọi người đều cảm giác được những gì họ gặp quả thực là thần kỳ. Mỗi người đều tỏ ra nghiền ngẫm trước người thanh niên tóc vàng nói. Ký ức của tôi cũng dừng lại ở lúc mình bị Pain giết chết. Jiraiya nhìn về phía mọi người nói. Hai tay Jiraiya thích ôm ngực và hắn giống như hơi cúi đầu xuống suy ngẫm. Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong hang động rồi. Trở ra thì gặp phải mọi người. Nga, vẻ mặt thiếu nữ Shizun làm ra bộ kinh ngạc, nhớ đến cái gì đó. Nàng hơi liếc mắt một cái sau đó lại mở to mắt nhìn về phía Jiraiya. Giọng nói mang theo có vài phần vội vã. Phải rồi, ngài Jiraiya, ngài trước khi chết có gửi cho chúng tôi một mật mã. Chúng tôi có giải được chung ý nghĩa là tên thật không nằm trong số chúng. Không biết ý nghĩa này là cái gì? Cái này sao? Jiraiya nghe thấy vậy thì thở ra một hơi. Đó là lúc ta phát hiện khi mình chiến đấu với Pain. Pain có 6 người tất cả cùng chia sẻ tầm mắt của chúng. Vì cùng chung tâm mắt nên chúng không hề có góc chết đáng nói. Mỗi tên Pain chỉ có thể sử dụng một năng lực riêng biệt mà thôi. Song điều này không dừng lại ở đây vì 6 tên này chỉ là con rối. Nó rất có thể là năng lực của Rinnegan. Người thật thì đang nấp ở nơi nào đó điều khiển 6 con rối này. Hiểu rồi, Senjusunet gật đầu một cái. Nàng trầm ngâm lên tiếng nói. Vậy là mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Tôi thắc mắc, đột nhiên đang ngồi im nghe. Yute tên Koharu dùng vẻ mặt tò mò quét nhìn về phía 3 người nói. Ai là người đã đem 5 người sống lại? Mục đích của hắn là gì? Nội dung mà Yute tên Koharu nói ra lập tức làm cho đám người ở đây đều ngẩn người. Sau đó tất cả đều dại ra vì câu hỏi này. Câu nói này đánh sâu vào nghi hoặc của tất cả mọi người ở đây. Đến tột cùng là ai có khả năng cứu sống bọn họ? Hắn rốt cùng có mục đích gì? Tất cả điều này đều là suy nghĩ đám người trong lúc này. Dường như Shizun lại là người giật mình trước nhất. Nàng hô lên, cô Sunet, không lẽ người sống lại mọi người là Shizun? Senju Sunet lập tức lên tiếng nói. Đồng thời ánh mắt nàng có mang theo vài phần cảnh cáo đối với Shizun. Điều này khiến cho Shizun lập tức ngậm miệng lại không có dám hé nửa lời. Thân mình hơi lùi lại đồng thời đầu cúi xuống. Hai tay đan sen đặt ở trước. Sunet, Jiraiya lập tức nhăn mày lên. Hắn phát hiện Shizun trở nên quái lạ. Rõ ràng Shizun biết được người đem bọn họ sống lại là ai. Thế nên Jiraiya lập tức hỏi lại. Sunet, cô biết được người sống lại tôi. Thầy Sarutobi và 3 đứa nhóc Nawaki, Minato và Kushina là ai đi? Hà, Senju Sunet chỉ thở dài ra một hơi. Đôi chân hơi phe phẩy những đồng thời cái đầu nàng quay sang một bên. Nàng không có dám đối mặt với đám người đang nhìn về phía mình. Mitokado Homura dùng ngón trỏ gẩy lên mắt kính như đang suy ngẫm điều gì đó. Yute tên Koharu cũng hơi rung rung đôi môi dày khi quan sát mọi người. Ánh mắt Shimura Danzo thì lại trở nên âm trầm hơn một phần. Giống như không chịu được ánh mắt mọi người. Senju Sunet thở dài ra một hơi. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp cũng trở nên nghiêm túc hơn. Được rồi, hà, nàng lại hít một hơi khí lạnh và thở ra thật dài làm cho mình trở nên bình tĩnh hơn. Người đem mọi người sống lại rất có thể là Naruto. Chỉ thằng nhóc mới có khả năng và lý do đem mọi người sống lại mà thôi. Cái gì? Đám người tất cả đều kinh ngạc hô lên một tiếng. Senju Naoaki tò mò mở miệng hỏi. Chị à, Naruto là ai? Vừa rồi, Kushina vẫn luôn nhắc mãi về Naruto. Mọi người còn chưa cho em biết được Naruto là ai đấy. Chưa đợi cho Senju Sunet lên tiếng nói chuyện thì Shimura Danzo lại là người nói chuyện thay. Giọng nói âm trầm từ lão già phát ra. Naruto, hắn là Jinchuriki cửu đương nhiệm hiện nay. đồng thời cũng là con trai Hokage đệ tứ Minato. À, ra là vậy. Senju Naoaki kinh ngạc hô lên. Ngay sau đó hắn lớn tiếng hô lên. Cái gì, Minato, cậu khi nào trở thành Hokage đệ tứ mà tôi không biết thế? Tại sao trên đường không nói cho tôi biết hả? Giọng nói Naoaki sặc mùi ghen ghét. Đáng ghét, người trở thành Hokage đệ tứ đáng lý là tôi mới đúng. Minato ở bên cạnh thì cười khổ. Trên má đã xuất từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Hiện tại, Naruto đã phản bội và chạy trốn khỏi làng lá. Shimura Danzo lạnh lùng lên tiếng nói. Con trai Hokage đệ tứ đồng thời lại là Jinchuriki cửu vĩ. Một ninja làng lá nên lấy lợi ích làng lá làm trọng. Thế nhưng thằng nhóc lại bất chấp lợi ích làng lá phản bội chạy trốn. Việc này, Sarutobi ông cùng với Minato, hai người phải chịu trách nhiệm. Đủ rồi, Senju Tsune lên tiếng quát lạnh một tiếng. Gân xanh trên trán nàng đã nổi lên. Nàng đấm mạnh lên bàn một cái khiến cho cái bàn vỡ nát. Những chén trà nóng ở trên đó bắn tung tóe khắp nơi. Giọng nói nàng biến thành phiền muộn. Hiện giờ niềm vui vì sự trở lại của Hokage đệ tam. Hokage đệ tứ, Jiraiya, em trai nàng cùng với em họ Kushina không còn một mảnh. Theo đó đã biến thành vô cùng tức giận. Việc này còn không phải do ông. Bình tĩnh lại đi, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen lập tức lên tiếng khuyên nhủ. Tsune, em bây giờ đã là một Hokage. Hãy bình tĩnh và xử sự đúng cách một Hokage đi. Ta tin tưởng em sẽ giải quyết được việc này. Chị Tsune, Namikaze Minato khẽ liếc mắt nhìn về phía Kushina thấy được tâm trạng Kushina đã trầm xuống. Dù hắn không tin nhưng sự thật vất là sự thật, hắn chỉ có thể xác nhận lại lần nữa. Naruto, thằng bé thực sự phản bội làng lá. Senju Tsune rơi vào trầm mặc. Trong lúc này Mitokado lại là người trả lời. Lão già mấp máy đôi môi nhợt nhạt của mình. Naruto đã thực sự phản bội làng lá. Jinchuriki nhân sự kiện làng lá bị Orochimaru tấn công đã bỏ trốn khỏi làng. Cái gì? Senju Naoaki kinh ngạc hô lên. Anh Orochimaru phản bội làng. Không thể nào, anh ấy làm sao có thể phản bội được làng lá. Chuyện này, không thể nào, ai có thể nói cho em biết được chuyện gì xảy ra không? Vẻ mặt người thanh niên dại ra. Hắn không tin được chuyện gì xảy ra. Sau khi sống lại thì mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Dầm, một cú đấm thẳng vào đầu của người thanh niên làm cho hắn thống khổ ôm đầu. Nước mắt người thanh niên giàn giụa, ngón tay hắn chỉ thẳng về phía người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp hỏi. Chị tại sao lại tấn công em à, em là em chị kia mà. Im lặng, Senju Tsune giận dữ quát lên một tiếng. Người lớn nói chuyện, trẻ con ít xem mồm. Giọng nói uy hiếp kèm theo nắm tay nắm lại khiến cho người thanh niên ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Đám người mới sực nhớ dù hình dáng người thanh niên nhưng linh hồn thằng nhóc mới chỉ có 12 tuổi. Chẳng lạ lùng gì nó cư xử như vậy. Chị Tsune, Uzumaki Kushina đã rơi vào chết lặng. Nước mắt bắt đầu chảy trên đôi mắt nàng. Naruto thực sự phản bội làng lá sao? Thằng bé thực sự chạy trốn khỏi làng sao? Nhưng vì cái gì, chẳng lẽ làng đối với nó không tốt nên nó mới phản bội làng lá? Vừa nói nàng cười gượng gạo. Làm sao có thể thế? Thằng nhóc có thầy Jiraiya yêu thương nó. Có ông bác đệ tam yêu thương nó. Hơn nữa thân phận nó là con trai anh hùng. Con trai Hokage đệ tứ. Hẳn có rất nhiều dân làng yêu thương nó. Nó làm sao chạy trốn? Đến bây giờ thì Kushina cũng không tin được những gì mình biết. Mặc dù mình có một đoạn ký ức chakra khi mà nàng gặp Naruto lúc lớn. Thế nhưng nàng chỉ cho rằng ký ức này thằng nhóc đang thử mình hoặc giả làm mình vui vẻ mới nói như vậy thôi. Nó làm sao có thể phản bội làng? Nó làm sao có thể cưới được Mizuki đệ tứ? Chẳng lẽ những gì Naruto đã nói là sự thật? Bất chợt, Kushina quay ra nhìn về phía Hokage đệ tam thấy được Hokage đệ tam vẫn giữ trầm mặc. Kushina mở miệng lên tiếng nói. Bác đệ Tam, thằng bé đã trải qua chuyện gì? Mọi người vẫn đối xử tốt với nó phải không? Này, Hokage đệ Tam lẩm bẩm một câu. Thế nhưng hắn vẫn giữ trầm mặc không biết nói chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nói dối thằng nhóc trải qua vô cùng tốt? Thầy Jiraiya, không nhận được đáp án. Kushina vội vã quay sang nhìn về phía Jiraiya hỏi. Chẳng lẽ Naruto trải qua ở làng lá không được tốt nên? Cái này, Jiraiya chần chờ một chút rồi nói. Ta cũng không rõ lắm. Khi ta trở lại làng lá thì lúc đó thằng nhóc cũng có 12. 13 tuổi, nó lúc đó chỉ có lạnh lùng mà thôi, hơn nữa khá giống với Minato. Nên ta nghĩ, chắc nó vẫn ổn, câu nói cực kỳ không có trách nhiệm từ miệng Jiraiya phát ra. Vừa nói Jiraiya cũng không có dám đối mặt với Kushina, thằng nhóc vốn là Jinchuriki nên nếu như thân phận con trai đệ tứ lộ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm cho thằng bé. Người nói chuyện lại là Shimura Danzo. Điều này chỉ để bảo vệ thằng nhóc mà thôi. Thằng nhóc đã lớn lên dưới sự nuôi lớn của làng lá. Nó ăn cơm uống nước làng lá lớn lên. Làng lá dạy dỗ nó cách sử dụng chakra, nhẫn thuật và để nó trở thành một ninja. Nó cần biết đủ và báo đáp làng lá. Đây chính là hỏa chí. Đúng vậy, Yute tên Koharu mở miệng tiếp lời. Thằng nhóc đã được làng lá nuôi lớn thế nhưng nó vẫn phản bội làng lá. Thời gian trước, nó còn uy hiếp làng muốn đem làng phá hủy. Chúng ta tuyệt đối không thể nhân từ và dễ dàng bỏ qua nó được. Không, không thể nào, Uzumaki Kushina lớn tiếng nói. Thằng bé không thể nào trở nên như vậy. Không có chuyện như vậy. Nhất định có chuyện gì xảy ra với thằng bé. Naruto, thằng bé không phải là một người như vậy. Em đã nói chuyện với thằng bé. Nó nói mặc dù nó đã chạy trốn khỏi làng nhưng trải qua khá tốt. Hơn nữa, nó nói nó còn cưới Mizuki đệ ngũ làm vợ nữa. À, một đám người ở đây bao gồm Jiraiya, Hokage đệ Tam, Nawaki cùng với Minato đều kinh hãi hô lên. Cách chương.